Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 260. Thứ 258. Không thể tưởng tượng nổi. Kiểm tra đánh giá, dù sao nàng về tới thân thể của mình, mà khối này thân thể thế nhưng đủ kiên trì rèn luyện 19 năm. A Tiết có thể ở bán năm cơ hồ đuổi kịp thượng nàng đã là một loại kỳ tích. Quý quân Nguyệt cơ hồ có thể tưởng tượng A Quân ở một mình đãi ở Tần Cung thời gian là như thế nào vượt qua mỗi một ngày, trừ phê duyệt tấu chương loay hoay hắn búp bê hòa xương. Chỉ sợ sẽ là bất tiến hành cùng lúc gian không biết mệt mỏi dã rời huấn luyện đi. Của nàng A Tuyết thực sự là thông minh làm người ta giật mình hòa tự hào. Cái gọi là thiên tài cũng chỉ có A Tuyết có thể triệt để thuyết minh hai chữ này. Không thể không nói quý quân Nguyệt là hiểu rõ vô cùng Tần Lan Tuyết. Ở Tần Lan Tuyết cùng quý quân Nguyệt tách ra trở lại Tần Cung thời gian, kỳ thực mỗi ngày làm tối đa chính là đãi ở Nhiêu Ương trong cung huấn luyện. Một là hắn muốn đổi kịp thượng quý quân Nguyệt bước chân. Một người khác là mỗi khi hắn loay hoay những thứ ấy quý quân Nguyệt giáo hội hắn sử dụng rèn luyện dụng cụ lúc, hắn liền cảm thấy quý quân Nguyệt ngay bên cạnh hắn. Đằng Tần Lan Tuyết sau khi xuống tới, quý quân Nguyệt không chút nào keo kiệt khen một câu, rất tuyệt tương đương, mọi người thấy quân Lan trên mặt nở rộ ra óng ánh tiêu ý. Trong nháy mắt ghen tị, bọn họ cũng muốn bị quý tướng quân khen có được không? Tần Lan Tuyết đối với mình bại bởi quý quân Nguyệt cũng không có cảm thấy không thoải mái. Trái lại cảm thấy hắn A Quân chính là lợi hại, hắn cũng muốn mau mau nỗ lực đuổi kịp A Quân bước chân mới tốt. Sau đó, quý quân Nguyệt quay đầu nhìn về phía mọi người, bên môi dắt một mặt tà lạnh tiêu ý. Các ngươi lại lãng phí một khắc thời gian, nhìn quý quân Nguyệt trên mặt như cười như không u. Vọng tà lạnh tươi cười, mọi người thân thể tiêu ý lúc run rẩy, bọn họ có loại thấy ác ma đã coi cảm. Một cái rất nhanh thu lại tâm thần đi theo trên tường thành treo dây thừng hoa thang dây chiến đấu. Đi, mà quý quân Nguyệt thì nhìn về phía đã hoàn thành chạy quyền về thư vị đào. Ngươi xem rồi bọn họ huấn luyện, ngữ rớt lại phía sau liền mang theo Tần Lan Tuyết cùng đi đi nhị. Đổi chỗ vị trí, mọi người thấy vậy, nghĩ đến trước quý Nguyệt ở điểm tướng đài thượng lời nói. Trong nháy mắt kinh ngạc, quý tướng quân sẽ không thực sự muốn một hơi đem tất cả huấn luyện hạng mục đi hết thành một lần đi. Này suy đoán nhượng mọi người thấy hướng quý quân Nguyệt bóng lưng ánh mắt phát mông chung lại lộ ra hai đại chữ, châu xoa, bất quá ngũ đội nhân còn có chính mình huấn luyện muốn hoàn thành. Cũng không có thời gian cho bọn hắn quá nhiều phân tâm. Ôm lòng tràn đầy không dám tin tưởng hòa dục dịch ngoan ngoãn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, mà đang huấn luyện 400 mấy chướng ngại nhị đội. Nhìn thấy quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới, một cái đầu tiên là nghi hoặc hòa hảo kỳ, thẳng đến nhìn thấy hai người đi tới huấn luyện khởi điểm một bộ chuẩn bị bôn ba bộ dáng. Lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ khởi vừa quý Nguyệt nói muốn cùng bọn hắn cùng hoàn thành huấn luyện lời, quý tướng quân và quân Lan vậy mà nhanh như vậy liền hoàn thành 100 lần thang dây huấn luyện. Mẹ của ta ước, tại sao có thể nhanh như vậy tốc? Mau nhìn, quý tướng quân và quân Lan đây là muốn thi đấu sao? Theo một tiếng này hô nhỏ, châu đầu ghé tai mọi người rất nhanh nhìn về phía đứng ở đầu cùng quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Một cái đáy mắt mang theo kinh ngạc hòa chờ mong, bọn họ cũng muốn tận mắt thấy nhìn quý tướng quân tốc độ rốt cuộc thật là nhanh. Tính theo thời gian lúc bắt đầu, quý quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cùng theo khởi điểm chạy băng băng ra. Vòng qua ký hiệu ký, vượt qua ba bước cái cọc, vượt qua chiến hào, vượt qua tường thấp, đi qua cao bản cầu nhảy, đi qua cầu độc mộc, vượt qua tường cao, đi qua cái cọc võng. Đến điểm cuối, một loạt động tác hai người làm lên tới là như vậy lưu loát thuận lợi lại yêu nhã mỹ lệ. Chẳng sợ hai người nằm dạp xuống đi tới trên mặt đất cái cọc võng lý nước bùn chung, như cũ không mang theo chút nào nhếch nhác. Tất cả mọi người ở này một ít liệt động tác hạ thật lâu đã quên hoàn hồn. Chỉ biết ngơ ngác nhìn, thể hội trong lòng truyền đến trận trận chấn động cả mân y bọn họ không biết thời gian trôi qua. Bao lâu, chỉ biết đương hai người lại lần nữa về khởi điểm thời gian. Hình như bất quá trong nháy mắt, lần đầu tiên qua lại xuyên Việt qua đi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người cũng không có tạm. Dừng, bởi vì bọn họ không có quên lúc đó Quý Quân Nguyệt chính mình nói chính là 50 thứ. Cho nên hai người vẫn không ngừng qua lại hoàn thành huấn luyện. Động tác quy phạm yêu nhã làm người ta thật sâu kinh ngạc lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết bọn họ đám người kia hoàn thành một qua lại không muốn hai khắc thời gian. Thế nhưng hai người này vậy mà ở hai khắc canh giờ lý hoàn thành 50 tranh qua lại 400 mễ. Chướng ngại huấn luyện, vậy mà là của bọn họ 50 bội. Còn Tần Lan Tuyết, một lúc mới bắt đầu tốc độ của hắn rõ ràng là theo không kịp Quý Quân Nguyệt. Bởi vì đây là Tần Lan Tuyết lần đầu tiên tự thể nghiệm như vậy chướng ngại huấn luyện. Cho nên hắn đủ chậm Quý Quân Nguyệt bán luân, nhưng khi lần lượt qua lại lặp lại hậu, đến lần thứ 5 lặp lại huấn luyện lúc, Tần Lan Tuyết dần dần đuổi kịp Quý Quân Nguyệt tốc độ. Từng chút kéo gần lại đây đó cách, đằng tối có một tranh qua lại hoàn thành lúc, Tần Lan Tuyết đã có thể đuổi kịp Quý Quân Nguyệt bước chân. Cùng nàng cùng trở lại khởi điểm vị trí, chỉ là đương hai người đình chỉ huấn luyện lúc. Quý Quân Nguyệt mặt đỏ bất khí bất xuyễn, trừ trên người trường mãn nước bùn ngoại không thấy nửa phần mệt mỏi dã rời hòa nhếch nhác. Đãn Tần Lan Tuyết lại bất đồng, hắn mặc dù có huyền lực hộ thân, như vậy không ngừng cao cường độ huấn luyện xuống, chẳng sợ dịch dung, sắc mặt còn là hơi lộ ra ba phần hồng hào, nguyên bản im hơi lặng tiếng hơi thở cũng tăng thêm mấy phần, làm cho người ta có tích nhưng theo. Đại bộ phận nhân đô đang khiếp sợ Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người lưu loát động tác hòa. Tốc độ, chỉ có tiểu bộ phân nhân, tỉ như Lương Ngọc và đầy đủ hết, Tố Nguyên chờ người, bọn họ thì càng kinh ngạc với Tần Lan Tuyết rất nhanh để thăng đích thực lực. Bọn họ thế nhưng nhìn tận mắt Quân Lan thiếu niên này thế nào từ vừa mới bắt đầu đuổi không kịp Quý Nguyệt tốc độ đến cuối cùng cùng với Quý Nguyệt ngang hàng. Như vậy sức bật, như vậy tiến bộ quả thực không thuộc mình loại, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, theo lý thuyết người bình thường ở vào hôm nay tình huống như vậy. Tỷ thí xuống chỉ hội một lần so với một lần còn muốn thong thả hòa mệt mỏi. Thế nhưng Quân Lan vậy mà cùng người thường phản đến, hắn chẳng những không có ở liên tục 50 thứ qua lại huấn luyện hạ chậm lại tốc độ. Trái lại một lần so với một lần mau, này thực sự là thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ quan tâm điểm là phủ nhất trí, này phương không gian đô rơi vào một mảnh kỳ dị lặng im. Tất cả mọi người đã quên chính mình còn muốn huấn luyện. Thậm chí đã quên chính mình nên như thế nào phản ứng. Chỉ có lòng tràn đầy kinh ngạc ở ba đảo cuộn trào mãnh liệt cuồn cuộn. Quý Quân Nguyệt chỉ nhàn nhạt đảo qua mọi người, lưu lại một câu, của các ngươi thời gian lãng phí, sau đó liền mang theo Tần Lan Tuyết hướng phía tam đội chỗ địa. Phương đi đến, thẳng đến Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi xa, nhị đội cả đám nhân lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Trong nháy mắt liền sôi trào, Thái Châu, thực sự là Thái Châu. Quý tướng quân vậy mà chỉ dùng hai khắc canh giờ liền hoàn thành 50 thứ 400 mễ. Chướng ngại huấn luyện, đây quả thực nghịch thiên. Các ngươi đừng quên trước đây quý tướng quân hình như đã hoàn thành ngũ đội bên kia huấn luyện, lời này vừa ra, tất cả mọi người mặc, hai người này thực sự Thái Châu, cũng không biết mệt sao. Lương Ngọc nhìn bên cạnh đồng hồ cát. Bọn họ đã bởi vì xem Quý Nguyệt huấn luyện mà lãng phí hai khắc thời gian. Thế là lên tiếng cắt ngang mọi người hết đợt này đến đợt khác nói to làm ồn ào. Canh giờ đã qua canh ba, các ngươi chỉ có hơn một canh giờ thời gian để hoàn thành huấn luyện. Không muốn huấn luyện gấp bội phải nắm chặt thời gian. Lời này vừa nói ra, rốt cuộc nhượng mọi người lực chú ý chuyển về tới huấn luyện thượng. Một cái nhìn kia đồng hồ cắt canh giờ, lập tức nóng này, bọn họ cũng không là quý tướng quân và Quân Lan như vậy nghịch thiên nhân. cái này Tử muốn đối mặt Siêu Lúc nặng thêm huấn luyện hậu quả. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hướng phía tam đội đi đến trong quá trình. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Tần Lan Tuyết, đáy mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. A Tuyết sức bật vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, vậy mà nhanh như vậy liền đuổi theo tốc độ của ta tương đương. Tần Lan Tuyết nghe nói, bên môi câu khởi một mặt óng ánh tiêu ý, một đôi trong suốt mỹ lệ trong mắt không hề chớp mắt chuyên chú ngóng nhìn Quý Quân Nguyệt. Mở miệng thanh âm như xuyên thấu núi xa sương mù dày đặc mê âm. Êm tai làm người ta mê say, cũng ngoài dự liệu của ta, đây là bởi vì A Quân đi, như chỉ là chính hắn. Tất nhiên không có khả năng ở liên tục bất gián đoạn qua lại 50 thứ quá chướng ngại dưới tình. Huống, một lần so với một lần sức bật tốt, chỉ hội một lần so với một lần thong thả, nhưng là bởi vì bên người có A Quân, bởi vì hắn không hy vọng chỉ đuổi theo A Quân bóng lưng. Cho nên hắn bạo phát chính mình trước nay chưa có tiềm năng. Rốt cục đuổi theo A Quân. Đã như vậy tiềm năng bạo phát cũng không phải là không có di chứng. Ít nhất hiện tại Tần Lan Tuyết cảm thấy hắn toàn thân cao thấp độ ở đau âm ỉ. Chỉ là như vậy với người thường đến nói cần cắn răng nhẫn nại đau đớn. Với hắn mà nói chẳng qua là gãi ngứa mà thôi. Dù sao so với bị ngàn vạn độc trùng hoa cổ trùng cắn nuốt 6 năm đau đến nói. Điểm này đau đớn thực sự dao động không được hắn đau thần kinh. Quý Quân Nguyệt nghe nói, nhìn trước mắt màu quang chuyên chú tản ra mê người lưu màu tươi cười óng ánh dịu dàng thiếu niên. Chỉ nghĩ câu ở hắn gáy hung hăng thân hắn một ngụm. Tại sao có thể đủ như vậy chọc người thích, hận không thể đưa hắn toàn bộ ăn phá vào bụng đâu. Tương đương bất quá Quý Quân Nguyệt còn chưa từng quên nơi này là xa trường. Bốn phía có quá nhiều hai mắt con ngươi nhìn bọn họ. Gần đây quân doanh đã bởi vì Tần Lan Tuyết đặc biệt mà suy đoán không ngớt. Nếu như lại làm ra cái gì ái muội cử động, không cần hoài nghi, chỉ cần khoảnh khắc, quân Lan là Quý Nguyệt Nam sủng đồn đại liền hội truyền khắp toàn bộ Tây Bắc. Đằng hai người đi tới tam đội chỗ vị trí thời gian. Tam đội một mọi người đã sớm đối hai người đi chú mục lễ. Bởi vì vừa nhị đội hòa ngũ đội bên kia kinh hô nói to làm ồn ào đô khiến cho bọn họ chú ý. Mặc dù bởi vì tầng tầng đoàn người vây quanh bọn họ nhìn không thấy xảy ra chuyện gì. Thế nhưng ẩn ẩn cũng có thể nghe thấy Quý tướng quân và quân Lan thân vệ nghịch thiên. Quý tướng quân và quân Lan thân vệ Thái Châu như vậy chữ. Cho nên một trong lòng mọi người đã sớm mèo cao tựa như tâm ngứa khó nhịn hiếu kỳ không ngớt. Nguyễn Mặc ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi tới hậu. Liền đi tới Quý Quân Nguyệt bên người ôm quyền nói. Quý tướng quân, Quý Quân Nguyệt gật gật đầu. Chúng ta là đến cùng tam đội nhân cùng huấn luyện, Nguyễn Mặc nghe nói. Cũng không ngoài ý muốn. Hắn trước liền thấy qua Quý Nguyệt quá dây thừng. Cho nên lúc này đã có thể dự kiến một hồi Quý Nguyệt huấn luyện hoàn hậu hội dẫn tới thế nào chấn. Động, trước nhị đội hòa ngũ đội bên kia chắc hẳn cũng là bởi vì Quý Nguyệt hành vi mà mang theo chấn động. Đi, dù sao Quý Nguyệt đích thực lực, thực sự thái làm người ta chấn động không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, chúng ta, Nguyễn Mặc liếc mắt nhìn quân Lan khuôn mặt thanh tú, trái lại rất muốn nhìn một chút hắn năng lực. Thế là liễm con ngươi vẫn chưa nhiều lời, Quý Quân Nguyệt liếc mắt nhìn còn treo dây thường thượng đầu đầy mồ hôi gian nan đi trước kỷ một tân. Bình đạo, động tác nhanh hơn, nói một tiếng hậu, Quý Quân Nguyệt liền hòa Tần Lan Tuyết theo đáp hảo cái đài đi tới cao nhất quả nhiên trên. Sợi dây, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái liền động thủ phàn bò lên dây thường. Sau đó rất nhanh theo dây thường một đường leo lên đi trước. Kia linh hoạt thân thủ, kia vượt qua tốc độ bình thường, lập tức chấn động xung quanh cả đám tam đội nhân, ngay cả phía dưới leo lên ở trên sợi dây những tân binh kia. Cũng bởi vì Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người như khỉ bình thường rất nhanh động tác kinh lăng đồng thời lực chú ý một phân tán, nhân liền theo trên sợi dây rớt xuống, ngao từng đạo sói chu lập tức vang lên. Trong nháy mắt kinh mọi người hồi qua thần, ngay sau đó liền nghe đến chính mình đồng bạn bị đau đau tiếng hô. Trong nháy mắt nhìn lại, này mới phát hiện là đang huấn luyện những thứ ấy nhân rớt xuống bị sói cấp cắn. Qua lại 200 thứ giây từng leo lên, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết như cũ chỉ dùng 2 khắc thời gian liền hoàn thành. Hiệu suất như vậy, kết quả như thế, đại đại vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cho tới khi Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết theo trên sợi dây xuống thời gian. Cả đám nhân còn há hốc mồm trừng mắt con ngươi nghiền nghệt nhìn hai người. Nguyễn Mặc chờ người thì kinh ngạc với Quân Lan tốc độ. Bọn họ nhìn ra được một lúc mới bắt đầu Quân Lan tốc độ rõ ràng là muốn chậm với Quý Nguyệt. Thế nhưng sau đó dần dần theo lần lượt lặp lại leo lên. Quân Lan chậm rãi từng chút đuổi theo Quý Nguyệt. Tuy nói không có thể vượt lên trước Quý Nguyệt, nhưng cũng đem đây đó cách kéo gần tới 5 thước trong vòng. Như vậy sức bật thực sự thái làm người ta không dám tin tưởng. Không hề nghi ngờ. Lúc này Nguyễn Mặc chờ người ý nghĩ hòa vừa Lương Ngọc mấy người ý nghĩ là giống nhau. Quân Lan rốt cuộc là làm như thế nào đến ở lần lượt bất gián đoạn lặp lại trong khi huấn luyện. Chẳng những không có giảm bớt tốc độ, trái lại đem tốc độ nghịch sinh trưởng tăng lên. Đối với vấn đề này không có nhân hội ngây ngốc hỏi ra đến. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết cũng không cách nào cấp mọi người giải thích. Dù sao đây là cùng sinh đều đến gì đó, chỉ có thể nói Tần Lan Tuyết thái thiên tài, tam đội bên này nhiệm vụ hoàn thành, Quý Quân Nguyệt đồng dạng để lại cho mọi người một câu. Các ngươi lãng phí 2 khắc canh giờ, liền hòa Tần Lan Tuyết cùng ly khai. Đi tứ đội chỗ vị trí, tam đội nhân cũng không thể tránh khỏi kinh ngạc sau đó lo lắng. Sau đó liều mạng huấn luyện. Bởi vì bọn họ ai cũng không muốn siêu lúc a. Tứ đội hòa tam đội cách tương đối gần, hơn nữa tam đội huấn luyện thực sự không chung, cho nên đủ để cho tứ đội nhân rõ ràng nhìn thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người huấn luyện có nhiều người kinh tâm hoảng sợ, bởi vậy ở hai người hướng phía bọn họ bên này đi tới lúc, một cái đáy mắt tràn đầy mãn không thể tưởng tượng nổi hòa trước nhân tia sáng. Rõ ràng một bộ chờ bị nhu ngược thần sắc, bọn họ muốn khoảng cách gần nhìn Quý tướng quân và Quân Lan thân vệ không thuộc mình huấn luyện bộ. Dáng, rất nhanh Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết liền thỏa mãn tứ đội mọi người tâm nguyện. Đường kia từng viên một thạch đầu ném mạnh ra thời gian. Tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn kinh ngạc đến ngây người. Muốn biết bọn họ lúc huấn luyện phải đem một viên thạch đầu đầu ra 70 mễ ngoại địa phương đô. Rất khó khăn, thế nhưng hai người này quả thực chính là đến ngược bọn họ. Không chỉ vượt ra khỏi 70 mễ, kia cách, đủ vượt qua 100 mét. Này hạng nhất tỷ thí Tần Lan Tuyết bởi vì bản thân chính là nam giới. So với lực lượng dĩ nhiên là chiếm cứ ưu thế. Cho nên và Quý Quân Nguyệt như vậy thân trải qua trăm trận đánh nhân trực tiếp đánh thành hòa nhau. Tối có một tổ huấn luyện liền là một đội mang nặng chạy quyền. Đây đối với hai người đến nói càng đơn giản. Hai người một người sao khởi một căn 120kg nặng viên mộc liền dễ dàng chạy. Bởi vì là vòng quanh toàn bộ sa trường phía ngoài nhất chạy. Cho nên chỉ cần là ở trên sa trường nhân đô có cơ hội thấy rõ ràng hai người chạy băng băng tốc độ. Cùng với thần sắc, đương mọi người thấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bước đi như bay thần sắc bình tĩnh chạy băng. Băng ở trên sa trường thời gian, một cái chỉ cảm giác mình đã bị kinh ngạc tê dại. Thẳng đến hai người dùng 2 khắc thời gian hoàn thành chạy quyền huấn luyện lúc. Mọi người rốt cuộc hậu chi hậu giác bộc phát ra trận trận hết đợt này đến đợt khác kinh hô. Quý tướng quân và Quân Lan thân vệ tại sao có thể như thế không thuộc mình loại. Sở hữu huấn luyện xuống vậy mà chỉ dùng hơn một canh giờ một khắc thời gian. Thái không thể tư, đây quả thực là nghịch thiên. Hơn một canh giờ thời gian. Mau, huynh đệ, đánh ta một chút nhìn nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ. Đi qua lần này Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tự mình theo mọi người cùng nhau huấn luyện cử động. Hầu, mọi người dù cho lại khổ lại mệt cũng đều câm miệng bất hào nửa câu. Dù sao bọn họ Quý tướng quân và quân Lan thân vệ dùng hơn một canh giờ thời gian liền hoàn thành. Bọn họ cả ngày huấn luyện, bọn họ còn có tư cách gì chu lên? Sự thực bày ở trước mắt, không phải là không có nhân làm không được này đó nhưng sợ huấn luyện, mà là chính bọn họ không bản lĩnh. Như thế đồng thời, Quý quân Nguyệt cách làm như thế cũng triệt để kích phát rồi trong lòng mọi người hợp lại sức lực. Sau hơn 10 ngày chung, mỗi khi có người kiên trì không được thời gian, ở chạm đến Quý quân Nguyệt thân ảnh lúc, đô hội lại lần nữa cắn răng chịu đựng. Bọn họ có như vậy một cường đại tướng lĩnh, tại sao có thể đủ nhận túng, coi như là mệt chết cũng phải kiên trì. Thời gian cứ như vậy từng chút quá khứ, mọi người đã trải qua 15 ngày không ngừng lặp lại ma quỷ thức huấn luyện hậu. Rốt cuộc nghênh đón lần đầu tiên kiểm tra đánh giá.